Anh hùng ngục giam, chương 217, đồng sinh cộng tử. Góc truyện audio.com. Hoàng giật nhướng mày, thằng Phong Chí này thật đúng là âm hồn không tan, dường như thuốc cao bôi trên da chó, luôn làm những trò vặn vãnh này. Mọi người sau khi tử vong không nên về thành sống lại. Mục sư dùng chiến phục đem bọn họ cứu lên. Ma Tông Việt Quốc, kế tiếp cậu phụ trách chỉ huy. Tôi đi Long Đô đón bọn họ đi ra. Hoàng giật nói xong câu tiếp theo. Nhanh chóng chạy về Long Đô. Trực tiếp vọt qua hướng điểm phục sinh. Tốc độ của Hoàng giật rất nhanh. Thoáng cái đã đi tới điểm phục sinh. Ở đây quả nhiên có vô số người chơi. Bọn họ vây quanh điểm phục sinh. Không cho người sống lại đi ra. Hoàng giật không nói hai lời. Trực tiếp chạy vào trong đám người chém giết lung tung. Tiêu thổ, ngải độc bệnh, thế giới mặt nhật tất cả đều phóng ra. Thoáng cái giết chết mấy ngàn người chơi. Đoàn người lúc này mới phát hiện hắn đến. Sợ đến nhanh chóng tán ra. Không dám liều mạng với hắn. Kế tiếp, Hoàng giật hướng đồng đội trong điểm phục sinh nói. Mọi người mau đi ra. Đuổi kịp đại bộ đội tiếp tục đột phá vòng vây. Sau đó, những người đó lập tức rời khỏi điểm phục sinh, một lần nữa phóng đến hướng cửa thành, truy tung khứu giác. Lúc này, Hoàng giật lần thứ hai sử dụng kỹ năng chủng tộc của bán thú nhân. Tìm được vị trí của Phong Chí, vọt tới, Phong Chí thấy Hoàng giật đến, sắc mặt kinh khủng, xoay người muốn trốn đi. Gã ngày hôm nay đã chết hai lần trong tay của Hoàng giật. Giảm hai cấp, mày sống lại một lần. Tao giết mày một lần, âm thanh của Hoàng giật bỗng nhiên lọt vào lỗ tai gã. Sau đó một chùy đập nát người gã. Hoàng giật tuy rằng giết bọn hắn dường như giết chó, nhưng hắn đã không có thời gian dây dưa cùng Phong Chí bọn họ. Những người này là giết không xong, khẳng định còn có thể tiếp tục quấy rầy hắn. Hoàng giật quyết định ra chiêu. Hắn lấy ra anh hùng chi thư, triệu hồi ra anh hùng ngục giam một phút đồng hồ sau. Thân ảnh của Hoàng giật một lần nữa xuất hiện tại Long Đô. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa thành, mà phía sau của hắn, lối vào của anh hùng ngục giam nhất thời tiêu tán. Một con chó đầu người cấp 105 mơ hồ lộ ra hình dạng dữ tợn. Hả, cái này là vật gì? 30 vạn người chơi dưới trướng của Phong Chí sửng sờ nhìn chằm chằm con chó đầu người dữ tợn kia. Nghi hoặc lên, gâu. Sau một khắc, chó đầu người thấy rõ thế giới xung quanh, nó thấy chung quanh đều là người chơi, lập tức đại khai sát giới, mất đi bản thể ý chí của, cái này chó đầu người phân thân chỉ còn lại có nhất nguyên thủy của giết chóc dục vọng. Long Đô kế tiếp, sẽ biến thành một luyện ngục, rất nhanh, Hoàng giật một lần nữa ra khỏi thành, đuổi theo đại bộ đội, sau đó lập tức hạ một mệnh lệnh, hiện tại, phân ra 1.000 mục sư. Các người rời khỏi đoàn lớn chúng tôi. Sau đó các người tự mình lập một đoàn riêng. Đi trước bên trong vòng vây của đoàn đội chúng tôi. Không nên hồi máu cho chúng ta. Cũng không đi công kích quái vật. Để tránh khỏi tiến vào trạng thái chiến đấu. Các người sẽ thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Sứ mệnh duy nhất của các người. Cũng là sử dụng kỹ năng phục sinh để hồi sinh người tử vong trong đoàn chúng tôi. Chiến thuật của Hoàng giật. Tương đương với tùy thời mang theo một đám mục sư thoát khỏi chiến đấu. Để cho bọn họ dùng kỹ năng phục sinh bình thường giúp hồi sinh người chơi tử vong. Nguồn choang, com kế tiếp, trong đám người cấp tốc phân ra 1.000 mục sư. Sau đó bọn họ đơn độc lập một đoàn đội, theo 60 vạn người Hoàng giật đi tới, phục sinh cho những người tử vong trong đoàn lớn. Lần này, tốc độ đột phá vòng vây nhất thời nhanh hơn. Thành viên không cần trở về thành sống lại, miểu sát, rất nhiều nghề nghiệp pháp hệ không còn ma pháp, phá vây được một thời gian sau, người phụ trách pháp sư đoàn báo cáo một nan đề mới với Hoàng giật. Pháp sư không còn ma pháp lập tức phân đoàn thoát khỏi đoàn đội. Như vậy có thể thoát trạng thái chiến đấu, sau đó ngồi thiền trên mặt đất hồi ma pháp, chúng ta không có nước thuốc hồi phục ma pháp, chỉ có thể hồi ma pháp như thế. Chờ các người hồi đầy ma pháp, rồi gia nhập lại đoàn lớn. Hoàng giật suy nghĩ một chút rồi nói. Kế tiếp, cả đám vấn đề xuất hiện. Sau đó Hoàng giật lần lượt giải quyết. chỉ huy 60 vạn người của đoàn lớn đẩy mạnh về phía trước. Lúc này, cuộc gọi điện thoại bí mật từ Thượng Hải Trung Quốc và Los Angeles nước Mỹ lần thứ hai kết nối. Gia Cát tiên sinh, căn cứ tin tức của Long Đô trong diễn đàn, vừa rồi Long Đô xuất hiện nghịch chuyển lớn. Khu vực thông báo số 1 thành công đem Sa Đạo Vương vây khốn. Thực lực của Khô Lâu đại quân giảm mạnh. Hiện tại số 1 đang xuất lĩnh 60 vạn danh người chơi đột phá vòng vây. Phòng trừng rất có hy vọng có thể lao ra, giải cứu 60 vạn người chơi Long Đô. Bất quá hắn còn có một nguy cơ cuối cùng. Một trong ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương Quỷ Phủ. Hắc Lăng đang đuổi qua hắn. Không biết lúc nào sẽ tới chỗ bọn họ. Vậy căn cứ tình báo của các người mà xem. Hắn có bao nhiêu hy vọng có thể thành công đột phá vòng vây trước giải thưởng người mới tốt nhất? 50, cơ hội, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là thời gian. Nếu hắn không có thời gian, chúng ta chế tạo thời gian giúp hắn. Hiện tại lập tức thông báo số 2, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 10, để cho bọn họ khống chế thế lực của mình. Tận lực kéo dài thời gian của đại lễ thường niên, cách làm chủ yếu có. Thứ nhất, chế tạo ùn tắc giao thông quy mô lớn trong phạm vi toàn thành phố Los Angeles. Khiến cho người được đề cử không cách nào đúng lúc chạy tới hội trường của điển lễ trao giải. Khiến cho điển lễ trao giải bị ép thời gian kéo dài. Thứ hai, khiến cho hệ thống điện lực của Los Angeles bị tê liệt. Khiến thành phố mất đi hoạt động bình thường. Phát sóng không cách nào triển khai thuận lợi nhớ kỹ. Không nên xuất hiện sự kiện đổ máu. Mục đích của chúng ta chỉ là kéo dài thời gian. Vâng, tôi lập tức thông báo bọn họ. Chỉ chớp mắt, 5 giờ trôi qua, thê lương xa địa đang là đêm hôm khuya khoác. Mà Los Angeles xa xôi thì bắt đầu một ngày mới. Đây là ngày cuối cùng của đại lễ thường niên. Cũng là một ngày toàn cầu chờ mong nhất. Năm giải thưởng lớn đỉnh cấp của đại lễ sẽ được trao vào đêm nay tại Los Angeles. Vô số người đều chờ mong. Nhưng mà, đám người Los Angeles rất nhanh phát hiện. Tựa như bởi vì ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất của đại lễ thường niên. Cho nên tất cả người trong thành phố đều dũng mãnh tiến ra. Giao thông ùn tắc vô cùng. Kẹt xe nhiều năm khó gặp dĩ nhiên xảy ra. Mà một ít người được đề cử giải thưởng ở trong khách sạn. Bị kẹt trên đường, chậm chạp không cách nào đến hội trường của điển lễ trao giải. Ngoài ra, các nơi toàn thành phố đều bắt đầu xuất hiện một ít tình huống cúp điện. Không biết rốt cục là nguyên nhân gì. Công ty điện lực tương quan của Los Angeles đang tích cực sửa chữa. Trong thế giới thứ hai, đoàn đội của Hoàng Giật bọn họ vẫn đang ra sức chiến đấu. Xung quanh vẫn là hải dương khô lâu vô biên vô hạn. Không biết bao giờ mới là điểm cuối. Lúc hắn tiến vào Long Đô là bay vào. Hầu như không có chiến đấu. Tương đương với ngồi máy bay. Mà hiện tại hắn chậm chạp đi ra. Lại phải vừa đi vừa chiến đấu. Tốc độ chậm tới một cực hạn. Bất quá, phong trí bọn họ thật ra không có theo tới. Phòng trừng bị chó đầu người giết sức đầu mẻ chán. Hoàng Giật yên tâm không ít. Có thể chuyên tâm đột phá vòng vây. Lại chỉ chớp mắt, 10 giờ trôi qua, phương xa của thê lương xa địa xuất hiện một tia sáng. Mà hải dương khô lâu lại vẫn vô biên vô hạn. Lúc này, trong đoàn đội tính bình quân ra, mỗi người giảm 2 cấp, còn có mấy vạn người đã luân hồi, hoàn toàn thoát khỏi đoàn đội, không biết đi đến đại lục nào. Bất quá Hoàng Giật thì một cấp cũng không giảm, hắn xông vào trước nhất, giết khô lâu nhiều nhất. Giá trị tội ác giảm hơn phân nửa. Tầng huyết quang trên người phai nhạt không ít. Hiện tại những khô lâu đại quân này tương đối dễ giết. Không còn ở khu vực hạch tâm của hải dương khô lâu. Boss khô lâu giảm rất nhiều. Tỷ lệ tử vong của thành viên đoàn đội giảm rất lớn. Nhưng lúc này thành viên đoàn đội cũng đã là vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Tay cầm vũ khí đều không tự chủ được run lên. Bất quá, quỷ phủ, Hắc Lang lại vẫn không có xuất hiện. Hoàng Giật mỗi giây mỗi phút đều lo lắng chuyện này. Thời gian trôi qua một giây đồng hồ, tỷ lệ Hắc Lang tướng quân đến lại càng lớn. Mặt trời hoàn toàn mọc lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào hải dương khô lâu vô tận. Tiếng chiến đấu của 60 vạn người trực tiếp xa vời. Bọn họ vẫn còn chưa lao ra hải dương khô lâu. Giá trị tội ác của Hoàng Giật đã hoàn toàn tẩy sạch. Huyết quang trên người hoàn toàn biến mất. Hắn đã liên tục log in hơn 20 giờ. Vẫn duy trì khẩn trương cao độ. Vừa chiến đấu, vừa điều hành đoàn đội. Tiêu hao tâm lực thật lớn. Nhưng hắn vẫn không có cảm thấy mệt mỏi. Vẫn cõng thi thể của Tần Thời Vũ. Từng bước đi đến thế giới bên ngoài. Giết ra một con đường máu. Miểu sát đại ca. Phía sau đột nhiên tới một đám người. Là đoàn đội dưới trướng của Phong Chí. Bọn họ dọc theo quỹ tích chúng ta đột phá. Rất nhanh cũng đột phá đi ra. Muốn gây bất lợi với chúng ta. Lúc này, Phó Dịch Chi báo cáo cho Hoàng Giật một tình báo không tốt. Tôi đi giết bọn họ. Hoàng Giật nói xong, muốn xoay người đi đến hướng Phong Chí bọn họ. Miểu sát, để mạng lại. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một âm thanh uy nghiêm đến cực điểm. Hùng hổ, dường như vạn mã phi nhanh. Chỉ là làm cho người ta nghe. Đã không có nổi dũng khí chiến đấu. Hoàng Giật nheo mắt, cái này cũng là quỷ phù. Hắc lang, đợi rất lâu nó đúng là vẫn tới. Hoàng Giật sẽ nghênh đón một kiếp nạn trước nay chưa có. Quỷ phù, Hắc lang tới, Ma Tông Việt Quốc, kế tiếp cậu chỉ huy toàn đoàn. Tôi đem Hắc lang tướng quân dẫn đi. Các người tiếp tục xông tới phía trước. Không, Miểu Sát đại ca, một mình anh khẳng định đánh không lại Hắc lang tướng quân. Khiến cho chúng tôi cùng nhau chiến đấu với anh đi. Không có anh, chúng tôi cũng đã chết sớm. Căn bản không sống đến bây giờ. Đúng vậy, Miểu Sát đại thần, tôi nguyện ý cùng nhau chiến đấu với anh. Miểu Sát, chúng tôi đồng sinh cộng tử với anh. Toàn bộ thành viên đoàn đội, đều bắt đầu kêu to lên. Muốn cùng Hoàng Giật đối kháng một cửa khó nhất này. Lúc này bọn họ đã quên mất sinh tử. Ngay cả một ít người chơi nữ đều thể hiện ra khí thế trọng tình trọng nghĩa. Lần này, toàn đoàn đoàn kết với nhau chưa từng có. Không cho Hoàng Giật rời đi. Được, nếu mọi người trọng tình nghĩa như vậy, chúng ta sẽ cùng quỷ phủ. Hắc lăng đánh một hồi. Nhìn là một mình nó giết đám người chúng ta trước. Hay là đám người chúng ta diệt một mình nó. Hoàng Giật gật đầu, cao giọng nói. Mọi người nhanh xông lên đi giữ chân bọn họ. Miểu Sát chết chắc rồi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng giống to hơn của Phong Chí. 30 vạn người bọn họ cũng rốt cục xuất hiện tại thời khắc nguy hiểm nhất. Dường như một đám âm hồn, thật lâu không tan, cách chương.